Diệp không tranh thủ thời gian nói, thật sự ta lừa ngươi cũng không còn chỗ tốt. Chẳng những tiên quân, ta còn nhận thức các ngươi phù tan tinh người. A, Yamamoto kiến nhân đã đến hứng thú, không biết thằng này như thế nào hội nhận thức phù tan tinh người đấy. Thượng tiên, ta thật đúng là không có lừa ngươi. Ta nhận thức thiệt nhiều đâu rồi. Có Vũ Đằng Lan, Thương Tĩnh Không, Tùng Đảo Phong, còn có Tiểu Trạch Maria. A, thật sao? Còn thật là chúng ta phù tan tinh người danh tự. Yamamoto kiến nhân có chút kích động, bề bộn lại hỏi, các nàng đều là cái gì tu vị? Rất nổi tiếng sao? Vì sao ta đều chưa nghe nói qua? Các nàng đều là thiên nhân trảm vạn người trảm, rất nổi danh đấy. Tại chúng ta quê quán cơ hồ mỗi người đều biết. Có thể là theo các ngươi phù tan tinh di dân đến chúng ta quê quán một chi. Thật sao, theo một cái tinh cầu di dân đến khác một cái tinh cầu, cái kia tu vị khẳng định kinh người rồi. Yamamoto kiến nhân gật gật đầu, ngẫm lại hỏi, các ngươi quê quán ở nơi nào, ta có rảnh cũng đi xem. Ta quê quán gọi địa cầu. Diệp không nói xong có chút hối hận. Sẽ không ngày nào đó thằng này thật sự tìm được địa cầu a. Vậy cũng cho địa cầu, cho người Trung Quốc tìm phiền toái rồi. Cũng may Yamamoto kiến nhân suy nghĩ thoáng một phát, lắc đầu nói, hảo cái địa cầu danh tự, chưa nghe nói qua. Chỗ đó có cái gì năng khiếu? Hoặc là đặc biệt chuyện khác vật đâu này? Diệp không thần bí nói, ta quê quán nổi danh nhất đúng là Tứ Đại Thần Thú. A, Tứ Đại Thần Thú. Nói. Yamamoto kiến nhân cái này bậc mã tư chủ quản ngược lại là rất xứng chức. Nghe nói thần thú, lập tức dựng lên lỗ tai. Diệp không cũng không khách khí, tùy tiện tọa hạ, chính mình sụp đổ chén tiên trà, triển khai trận thế diễn giải. Chúng ta quê quán nổi danh nhất Tứ Đại Thần Thú, đó là mọi thứ lợi hại, mỗi người thần thông, bao ngươi thấy những điều chưa hề thấy, mới gặp lần đầu. Chúng ta theo thứ tự nói lên. Thứ hạng này thứ tư thần thú, kỳ thật cũng không phải thú, chính là một loại thần trùng tên là cây hoa cúc tằm. Này tằm trời sinh hung mãnh, bá đạo vô cùng. Mặc dù có cái giàu có ý thơ danh tự, có thể thực chất lại âm độc phi thường. Truyền thuyết có thể ở ngoài ngàn dặm bạo người cây hoa cúc. Yamamoto kiến nhân nghe xong cả kinh, thật sao, lợi hại như thế. Coi như là La Thiên Thượng Tiên ra tay, sợ là cũng làm không được. Đương nhiên, Diệp không uống khẩu tiên trà, lại nói, muốn nói bài danh đệ tam đấy, cùng các ngươi phù tan tinh người còn có chút sâu xa. Con thú này tên là Á Mỹ Điệp Yamete đường mà tiếng Nhật, chính là một loại cực kỳ lợi hại dâm thú. Truyền thuyết con thú này thân người điệp cánh, mỗi ngày đều muốn chơi lộn thiếu nữ mấy trăm người. Yamamoto nghi nói, mấy trăm người? Chẳng lẽ con thú này mỗi ngày ngoài trừ làm chuyện này cái gì cũng không làm? Nó không ăn cơm bên trên nhà xí mà. Ác, bề ngoài giống như có chút khoa trương. Diệp không tranh thủ thời gian nói, truyền thuyết nha, bái kiến những này thần thú đều chết hết, ai biết chúng ăn cơm bên trên nhà xí sự tình. Yamamoto kiến nhân cười mà lắc đầu, tin vỉa hè, đảm đương không nổi thực. Diệp không lại nói, thượng tiên, ngươi đây tự sai rồi. Tuy nhiên Á Mỹ Điệp ai cũng chưa từng thấy qua, có thể có chuyện lại là chân thật đấy. Các ngươi phù tan tinh hậu duệ nữ tử, Mỗi lần cùng nam tử giao hoan khoái hoạt chi tế, sẽ lớn tiếng kêu to này điệp danh tiếng. Yamamoto hiếu kỳ hỏi, vì sao kêu to này điệp danh tiếng đâu này? Cái kia là muốn cho nam nhân giống như Á Mỹ Điệp, thép thương không ngã nha. Nhắc tới cũng thần kỳ. Mỗi khi các ngươi nữ tử phù tan kêu to Á Mỹ Điệp, Á Mỹ Điệp, nam tử kia lập tức giống như thần trợ, mạnh mẽ đến bảo a. Ngươi xem, chỉ là kêu gọi thoáng một phát này điệp danh tự, tự có hiệu quả như thế. Nếu là này điệp vừa hiện, quả thực không cách nào tưởng tượng. Vốn Yamamoto còn tưởng rằng tiểu tử này tin vỉa hè một điểm kỳ lạ quý hiếm sự tình. Bây giờ nghe hắn nói như thế chân thật, cũng là tin cái tám phần. Đối với phía sau hai chủng thần thú, càng là có chút chờ mong. Thế gian vạn vật vốn là thần kỳ, thế giới cùng thế giới hoàn toàn không giống với. Chúng ta không cách nào tưởng tượng sự tình, cũng không có nghĩa là tự sẽ không xuất hiện. Yamamoto kiến nhân cảm thán một tiếng, lúc này mới hỏi, cái kia xếp hạng thứ hai lại là loại nào thần thú đâu này? Diệp không con mắt xa nhìn phương xa, nói ra, thứ hạng này thứ hai thần thú tên là Pháp Khắc Vương Phúc Giao. Chính là biển rộng mênh mông bên trong đích bá chủ. Truyền thuyết hắn trời sinh sức lực lớn, một tay nắm thiên, một tay chống đỡ đấy. Đơn giản chỉ cần đem ở giữa thiên địa khoảng cách gia tăng lên 3 trượng 3 thước 3 phần 3. Yamamoto kiến nhân hoảng sợ trừng lớn mắt, khai thiên tích địa thần thú, coi như là tiên đế cũng không còn bổn sự này. Cái này thần thú một tay nắm thiên một tay chống đỡ đấy, nó cái đầu lại nhiều đến bao nhiêu? Còn có, nó vì sao không banh ra 3 trượng 3 thước 3 phần 4? Á, cái này không được biết rồi. Diệp không đánh cho cái ha ha. Lại nói, về con thú này, còn có một truyền thuyết. Tục truyền chỉ cần đã ăn này vưu trên người một khối thịt, lập tức hội lực lớn vô cùng, hùng bá một phương. Yamamoto bật cười, nếu là con thú này thật sự là như thế bá đạo, lại có ai có thể ăn vào thịt của hắn? Thật có thể ăn vào thịt của hắn chi dũng sĩ, chắc hẳn thần lực càng thêm kinh người, còn ăn thịt của hắn làm chi? Diệp không gật đầu đồng ý. Kiến nhân tiền bối nói có lý, có thể ăn vào này vưu thịt khó như trên thiên. Bất quá, mỗi gặp quyết chiến sự tình, dũng sĩ ra tay trước, chỉ cần hét lớn một tiếng Pháp Khắc Vưu, lập tức tiểu vũ trụ bộc phát, toàn thân khí thế tăng vọt. Đây không phải giả dối. A, ta đến thử xem. Yamamoto kiến nhân đứng thẳng lên, thần sắc ngưng tụ, mở miệng quát, Pháp Khắc Vưu. Yamamoto uống xong, mặt có kinh hỉ. Này vưu quả nhiên bá đạo, không hổ là bài danh thứ hai thần thú. Không thể tưởng được chúng ta cái này thế giới, vậy mà cũng có thể mượn nhờ thần lực của nó. Pháp Khắc Vưu một hô, bổn tiên lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, vội vàng chiến ý. Yamamoto lại hơ mấy lần Pháp Khắc Vưu, càng hô càng thoải mái. Diệp không ngược lại khó chịu rồi, ngày ngươi tiên nhân bản bản ta đây không phải giáo hắn mắng ta mà. Quá thua lỗ, phía dưới được sửa lại. Cuối cùng nói chúng ta quê quán đệ nhất thần thú. Con thú này tên là Phúc Cái Mom. Sinh hoạt tại hoang vu Ma Lơ sa mạc. Tại tất cả thần thú ở bên trong, con thú này uy lực vô cùng nhất kinh người. Phúc Cái Mom vừa ra, phong vân mới thôi biến sắc, đại địa mới thôi run rẩy. Cho dù thiên thần hàng lâm cũng muốn cúi đầu xương thần. Yamamoto kiến nhân nếm đến ngon ngọt, mở miệng đã nghĩ hô phúc cái mâm, lại bị Diệp không gọi lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 587. Thượng tiên, chậm. Cái này phúc cái mom cùng pháp khắc vưu bất đồng. Nếu là ngài trực tiếp hô phúc cái mom, tự là cho đối phương gia tăng lực lượng. Chính thức hô pháp là vận khí chìm kín, sau đó toàn lực rống ra, thảo nằm mã. Như vậy là được rồi. Yamamoto kiến nhân đại hỷ, không ngừng mở miệng hét lớn, thảo nằm mã. Diệp không một bên uống nước, một bên buồn cười, chậm rãi thảo mẹ của ngươi a, ngu xuẩn. Yamamoto kiến nhân rống lên một hồi lâu mới cảm giác đã ghiền. Quay đầu lại nói. Bắt đầu hô rất có khí thế. Thế nhưng mà hô hào. Đã cảm thấy khí thế yếu đi. Hẳn là cái này thần thú chi lực mỗi ngày có sử dụng số lần hạn chế. Diệp không cẩn thận suy tư thoáng một phát, lại nói. Tò. A đây không phải thập phần tin tưởng. Bất quá cái này phúc cái mom còn có hai cái biến chủng. Biến dị phúc cái mom. Thứ nhất tên là cuồng phúc cái mom. Thứ hai tên là làm bùng mã. Có thể thay phiên sử dụng. Yamamoto kiến nhân cười nói. Lúc này ta đã biết. Ta hô thời điểm. Có phải hay không muốn hô cuồng thảo nằm mã cùng làm nằm mã đâu này. Diệp không cơ hồ muốn cười phun ra. Tranh thủ thời gian nói ra. Anh Minh. Tiền bối quả nhiên anh Minh. Suy một ra ba a. Tiền bối tự chầm chậm phúc cái mom a. Ta đi ra ngoài rồi. A. Mượn thần thú chi lực về sau. Trong nội tâm không thể có dâm tà ý niệm trong đầu. Hay không lại sẽ xuất hiện cường đại tâm ma. Tiền bối nhớ lấy. A, ta đã biết. Sau đó vài ngày trong sơn cốt thỉnh thoảng truyền đến hét to âm thanh. Thảo nằm mã. Cho ta lực lượng cuồng thảo nằm mã. Tuy nhiên tạm thời lừa dối ở Yamamoto kiến nhân. Nguy cơ còn đang. Tự do cũng vẫn đang không có. Diệp không tuy nhiên mặt ngoài cười hì hì. Nhưng trong lòng lại sốt ruột được vô cùng. Không gian thông đạo cần phải mở ra a. Cần phải có người vào được a. Bên ngoài người biết rõ ta đi vào Thương Bắc mà. Ai nha, thật sự là phiền a. Hôm nay Diệp không cho tiên điền rơi vãi hết tiên ngọc phân bón. Theo Vương Đình Thi bên người quá hạn. Vương Đình Thi đột nhiên kín đáo đưa cho hắn một thứ gì. Đó là một cái ngọc giản. Hai người nói chuyện hoặc là truyền âm đều có bị Yamamoto nghe lén hiềm nghi. Chỉ có đem muốn nói lời ghi tại ngọc giản ở bên trong truyền lại. Mới an toàn nhất. Diệp không đi tới. Thần thức đi đến bên trong tìm tòi. Chỉ thấy Vương Đình Thi ghi chính là. Lão gia hỏa lại muốn chiếm ta tiện nghi. Bị ta tránh thoát. Bất quá nghe hắn nói. Thu được tiên giới pháp chỉ. Tiên đế công chúa hồi phủ rồi. Khẩn cấp một sườn vân đề lân. Mặc kệ trưởng thành không trưởng thành. Sắp tới tự sẽ có người tới mang đi. Lão gia họa nói đến lúc đó nhất định phải. Làm sao bây giờ nha, vội muốn chết. Nếu không đến lúc đó cho ngươi. Phía sau nội dung Vương Đình Thi ghi không nổi nữa. Coi như là lại lo lắng. Cũng không viết ra được cho ngươi. Của ta nội dung a. Diệp không cũng không ngốc. Đương nhiên minh bạch ý tứ. nữ hài tử quý giá nhất lần thứ nhất. Sao có thể lại để cho lão gia hỏa kia cưỡng ép hiếp đạt được đâu này? Còn không bằng lại để cho bạn tốt. Diệp không nhàn nhạt cười cười, bóp nát ngọc giản, đối với Vương Đình Thi gật gật đầu. Vương Đình Thi nghĩ đến chính mình biểu lộ ý tứ, nàng xấu hổ đỏ mặt. Diệp không đi vào chính mình trong phòng, hắn cân nhắc cũng không chỉ là cái này. Thần thú vừa đi, sợ là Yamamoto cũng muốn đi. Lão gia hỏa khoác lác nói dẫn bọn hắn lưỡng đi tiên giới. Diệp không có thể không tin. Tiên nhân hạ giới cùng phàm nhân thượng giới. Cái kia đều là không thể nào đấy. Yamamoto kiến nhân bất quá là cái 18 phẩm tiên tướng. Con sâu cái kiến giống như tồn tại. Làm sao có thể dẫn người đi tiên giới? Tiện đưa chính mình đi minh giới ngược lại là càng có khả năng. Yamamoto đối với Vương Đình Thi càng ngày càng xúc động, đã nói lên thời gian thật sự nhanh. Không thể để cho Vương Đình Thi bị thương tổn, cũng không thể ngồi lấy chờ chết. Những ngày này kỳ thật Diệp không một mực tại làm hai kiện sự tình, một luyện đan, hai tu luyện. Luyện cái gì đan? Đẳng cấp cao linh thú đan. Ngẫm lại thứ này đối với đại ngọc hoặc dụ lực, có thể biết rõ viên thuốc này đối với một sừng vân đề lân hiệu quả. Diệp không theo An Quốc xuất phát, sẽ đem tất cả linh thú đan đều cho đại ngọc, cũng may cũng không có thiếu tài liệu. Diệp không cùng Yamamoto chấp nối, tự là muốn cho hắn đồng ý chính mình luyện đan. Đương nhiên, hắn nói rất đúng, tu tiên giả tu luyện dùng đan dược. Yamamoto kiến nhân lập tức đáp ứng. Chẳng phải luyện cái đan, có thể xảy ra chuyện gì? Diệp không bắt đầu còn có chút bận tâm. Sợ lão gia hỏa nhìn trúng chính mình cổ bảo hồ lô cùng thương bắt hàng hỏa. Bất quá hắn quyết định biện thoáng một phát. Quả nhiên Yamamoto kiến nhân trông thấy thương bắt hàng hỏa chỉ là kinh ngạc thoáng một phát. Cảm thán nói, nếu là trước khi phi thăng, ta chính là dốc sức liều mạng cũng phải cùng ngươi đem cái này hỏa chủng đoạt đến. Vật ấy đối với ngay lúc đó ta có trọng dụng. Bất quá ta đã là tiên nhân. Tiên nhân tu luyện cùng tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Tiên nhân cưỡng cầu chính là thiên đạo chi lực. Tu luyện chính là tiên khí. Rèn luyện chính là tiên thể. Những vật này, lấy chi vô dụng? Diệp không cười nói, kỳ thật đây là thương bắc hàng hỏa. Nghe nói mồi lửa tự là tại thương bắc cực bắc. Tiền bối cho dù muốn chính mình hái sẽ xảy đến. Cần gì phải ta tiểu bối đồ vật? Yamamoto cười ha ha. Ngươi cũng chớ để cất nhắc ta. Thương bắc chi bắc, đó là ma tộc chiếm lĩnh chi địa. Ma tộc ta cũng không phải sợ. Có thể đó là Tây Phương Tiên Đế phủ tráo địa phương. Chọc Tây Phương Tiên Đế, ta có thể ăn tội không dậy nổi. Cho dù chúng ta Đông Phương Tiên Đế, đều có điểm nhường cho Tây Phương Tiên Đế đây này. Thật sao? Nói như vậy Tây Phương Tiên Đế là ma tộc tiên nhân rồi. Diệp không vội hỏi nói. Yamamoto mặt nghiêm, thiếu nghe ngóng. Đã biết đối với ngươi cũng vô dụng, sinh thêm sự cố mà thôi. Phát hiện Yamamoto đối với bảo bối của hắn căn bản khinh thường một chú ý. Diệp không mà bắt đầu yên tâm lớn mật địa luyện đan rồi. Hắn luyện chế đẳng cấp cao linh thú đan tuy nhiên đã thuần thuộc. Thế nhưng mà một lò thời gian hay vẫn là cần nửa tháng. Hôm nay, vừa vặn đã đến khai lò lấy đan thời điểm. Đi vào hai tầng trận pháp cấm chế. Một chỉ đồng thau đại lò đan chính bình yên thế chân vạc tại nồng hậu dày đặc trong sương mù. Thương bắc hàng hỏa thiêu suốt 15 ngày. trong trận pháp độ ấm đã giống như hầm băng. Thấu xương kia hàn khí càng là ngưng kết thành sương mù. Nếu là tu sĩ thoáng một phát tiến đến, thật đúng là không chịu đựng nổi. Đề phòng dừng lại cái này hàn khí tràn ra, Diệp Không đặc biệt cài đặt hai tầng trận pháp. Mục đích làm như vậy, đồng thời cũng là vì phòng ngừa khai lò lúc đan hương tràn ra ngoài. Đối với mùi, loại thú vẫn cảm thế nhưng mà sâu sắc vượt qua nhân loại đấy. Từ lần trước Y La Mánh khó đến sông đầu Thanh Lân mãn sự kiện phát sinh về sau, hắn tự đặc biệt chú trọng điểm này. Cùng thường ngày tiến đến bất đồng, hôm nay đã có thể nghe thấy được rõ ràng đan hương. Cái này linh thú đang mùi thơm, nhưng lại có chút không thương nghe thấy, lại tanh lại xông não. Bất quá nhưng lại linh thú thích nhất hương vị, rất thuần khiết. Diệp Không đã so sánh có kinh nghiệm, nghe mùi vị kia đã biết rõ ra đang đã có bảy thành nắm chắc rồi. Bất quá có phải thật vậy hay không có thể ra đan, ai cũng không có thể bảo chứng. Coi như là luyện phàm trần cho người luyện đan, cũng không có thể bảo chứng nắm chắc. Có thể ngàn vạn không thể ra sai, ta cũng không thời gian đợi lát nữa nửa tháng rồi. Diệp Không lần thứ nhất đối với một lò đan dược như thế khẩn trương. Đi đến đồng thau lò đan bên cạnh quan sát cái kia với tư cách chỉ thị tiêu chí thành công phù. Tuyệt đại bộ phận thành công phù đã đốt thành tro bụi rồi, còn thừa lại cuối cùng tinh tế một đầu. Thượng đế phù hộ, Phật tổ phù hộ, vĩ đại đức chân chủ phù hộ. Đây cũng không phải là đan dược a, đây là ta Diệp mổ người mệnh a. Diệp Không thì thầm một phen. Mạnh mà vạch trần lò đang đồng thao che. Một cổ nồng đậm, xông não, lại dẫn điểm trẻ trung hương vị truyền ra. Diệp Không đại hỷ, đã thành. Đương nhiên, luyện đan thành chữ bát còn không có nhếch lên. Một sừng vân đề lân có phải hay không mãi trướng vẫn còn lưỡng nói. Đón lấy, Diệp Không lại bắt đầu bề bộn hắn để nhị kiện chuyện gấp gáp tu luyện. Cái lúc này tu luyện cái gì? Ha ha, đoán được có thưởng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 588. M. An trăng lặng mặt trời lên, ánh mặt trời phổ chiếu. Tại trong túp lều, có thể tinh tường trông thấy đêm tối đến ban ngày cải biến. Nhìn xem nhà tranh ngoài cửa bắn vào ánh mặt trăng chậm rãi biến mất. Hắc ám. Đón lấy lại có bạch sáng ánh sáng theo ngoài cửa phóng tới càng ngày càng sáng. Lại là một đêm qua. Vương Đình Thi lại là một đêm không ngủ, đã không có ngủ cũng không có ngồi xuống. Nghĩ đến sắp đã đến thê lương vận mệnh, nàng làm sao có thể tỉnh hạ tâm. Nghĩ đến Yamamoto kiến nhân cái kia phản phất muốn lột chính mình quần áo ánh mắt, Vương Đình Thi không rét mà run. Với tư cách thi mơ tôn đương gia nguyên anh con gái, nàng cho tới bây giờ không muốn qua. Chính mình lần đầu tiên là bị một cái đáng giận lão đầu cướp đi. Tuy nhiên hắn là cái tiên nhân, thế nhưng mà nàng không muốn. Hơn nữa cho dù lại để cho lão đầu thực hiện được, nàng cùng Diệp Không có thể không có thể còn sống sót. Cơ hội cũng rất xa vời. Bất quá nàng lại nghĩ tới Diệp Không mỉm cười. Đó là cỡ nào ánh mặt trời dáng tươi cười, làm cho lòng người định thần an. Nụ cười kia phảng phất có được lực lượng vô cùng. Ánh mặt trời giống như sáng lạng, có thể hòa tan băng tuyết. Bất quá dựa vào nụ cười này tự muốn đánh bại tiên nhân, vậy thì vô nghĩa rồi. Vương Đình Thi cười khổ. Thế nhưng mà nàng tin tưởng Diệp Không không phải cái loại này tùy tiện nói người. Hắn nói không có việc gì, nên không có việc gì hắn nói lại để cho chính mình yên tâm. Chính mình có thể yên tâm. Đây là một cái có thể cho nữ nhân cảm giác an toàn nam nhân. Cảm giác an toàn cũng không có nghĩa là chính là muốn có vô địch thiên hạ vũ lực, mà là một khỏi có trách nhiệm có thành tín, cứng cỏi hữu lực tâm. Có thể ngay cả như vậy, Vương Đình Thi có thể yên tâm mà. Nếu là thật sự như vậy, nàng cũng không trở thành hàng đêm không ngủ rồi. Đây chính là tiên nhân trung đẳng kim tiên. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thật sự có thể chiến thắng tiên nhân mà. Sắc trời sáng rõ. Hết thảy đều bề ngoài giống như không có cải biến. Diệp Không như trước đem tiên ngọc bột phấn rơi vãi tiếng tiên điền. Vương Đình Thi đã ở cùng một sườn Vân Đề Lân chơi đùa. Yamamoto kiến nhân như trước trong phòng tu luyện. Hấp thu sáng sớm nồng nặc nhất tiên khí. Hết thảy cũng như cùng đi thường. Thế nhưng mà ai lại biết rõ. Cái này bề ngoài giống như hài hòa hết thảy. Rất nhanh sẽ triệt để đánh vỡ. Diệp Không rơi vãi hết phân bón. Hắn lược có chút khẩn trương nhìn một chút Yamamoto phòng. Đang tại một vị tiên nhân dở trò. Cũng không sáng suốt. Có thể hắn chỉ có được ăn cả ngã về không rồi. Thành công, hoặc là chết không có con đường thứ ba. Mỗi ngày một khỏa. Không muốn đơn giản khiến nó ăn vào. Phải đợi nó đau khổ cầu khẩn. Liều lĩnh lúc mới cho nó. Như vậy mới có thể để cho nó nhận chủ. Tại hai người sát bên người mà qua lúc Diệp Không kín đáo đưa cho Vương Đình Thi một chỉ màu trắng bình sứ nhỏ. Đem làm Diệp Không như không có việc gì đi qua, Vương Đình Thi chăm chú nắm lấy trong tay cái chai. Nàng biết rõ, đây là bọn hắn sống sót, có tôn nghiêm địa sống sót hy vọng. Hắn nói, chỉ có lại để cho một sườn Vân Đề Lân nhận thức chính mình làm chủ. Như vậy tài năng mượn thần thú lực lượng. Chiến thắng Yamamoto kiến nhân. Vương Đình Thi tin tưởng có thể làm. Cái này một sườn Vân Đề Lân chẳng những oa thiết thuần khiết nữ tử. Hơn nữa rất nhà thông thái tính. Liền cả người nói chuyện. Nó đều minh bạch rất. Bất quá Diệp Không mới vừa nói đấy, nàng lại cảm thấy có chút khó xử. Không muốn đơn giản cho nó, khiến nó đau khổ cầu khẩn. Vương Đình Thi cảm thấy có chút làm không được, như vậy không phải bắt buộc cái này chỉ thần thú mà. Lợi dụ tăng cường bách thật sự không phải Vương Đình Thi nguyện ý làm đấy. Có thể đã Diệp Không nói như vậy rồi, nàng cũng chỉ có chấp hành. Bất quá, sự tình thật sự như thế đơn giản mà. Tiên nhân thật sự như thế dễ dàng lừa gạt. Hiển nhiên không phải như vậy. Trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Một tiếng lạnh như băng quát hỏi. Đã cắt đứt Vương Đình Thi tất cả mơ màng. Cũng lập tức làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Đây là hắn luyện chế cho ta tu luyện đan dược. Vương Đình Thi nói dối công lực thật sự rất kém cỏi kính. Tu luyện đan dược. Yamamoto kiến nhân khó miệng mang theo mỉa mai cười. Ngươi cũng là yêu tu sao? Cần nhờ đẳng cấp cao linh thú đang đến tu luyện. Cái gì? Vương Đình Thi cùng Diệp Không đều sợ ngây người. Bí mật của bọn hắn. Yamamoto vậy mà đã sớm tin tưởng. Thậm chí trong bình đan dược. Hắn nhìn cũng không nhìn đã biết rõ đang dược gì. Một loại tuyệt vọng cảm giác phun lên Vương Đình Thi trong lòng. Nhìn xem hai người kinh ngạc không hiểu. Lại tuyệt vọng vô cùng biểu lộ. Yamamoto kiến nhân đắc ý cười ha ha. Chỉ bằng các ngươi. muốn tại lão phu trước mặt chơi những này. Các ngươi còn non lắm. Nói xong, nhìn xem Diệp Không, lạnh lùng nói, nhân loại quả nhiên đều rất không thành thật một chút. Còn như vậy lòng tham, lượng cái trúc cơ kỳ tu tiên giả, tự muốn ám toán một vị tiên nhân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Diệp Không cầm thật chặt nắm đấm, cắn chặt răng răng. Không có đường lui rồi, đã bị phát hiện, chỉ có biện rồi. Biện là chết, không biện cũng là chết, còn không bằng liều chết một biện. Trước khi chết tung tóm ngươi một thân huyết cũng đáng. Yamamoto kiến nhân bàn tay lớn vừa nhất. Vương Đình Thi trong tay bình ngọc tự không bị khống chế địa bay vào lòng bàn tay của hắn. Tay cầm lấy bình ngọc, Yamamoto khó miệng lại lộ ra mỉm cười, trêu đùa hí lộn địa nhìn xem Diệp Không. Ngươi cho rằng ngươi tận lực dâm tặng nghênh ta, ta sẽ đối với ngươi buông lỏng sao? Ngươi sai rồi. Kỳ thật ta đối với ngươi càng thêm cảnh giác. Bất quá ngươi nói muốn luyện đan, ta thật đúng là bị ngươi lừa gạt, ở căn bản không có hoài nghi. Bất quá, ha ha, cũng là ý trời khó tránh. Các tiểu bằng hữu, các ngươi cũng biết, ta cũng phi nhân loại. Ta trước khi phi thăng, chính là phù tan tinh cẩu đầu nhân. Chúng ta cẩu đầu nhân cái mũi nhất tim đấy. Đừng nói ngươi hai tầm đồ bỏ đi trận pháp, cho dù 10 tầm, ta cũng có thể nghe thấy được đẳng cấp cao linh thú đang mùi thơm. Diệp Không thật sự là khóc không ra nước mắt. Chính mình an bài không chê vào đâu được. Ra đang lúc mà ngay cả một sừng vân đề lân cũng không còn nghe thấy được hương vị. Ai có thể ngờ tới cái này Yamamoto kiến nhân bản thể hắn dĩ nhiên là cẩu đầu nhân. Yamamoto càng nói càng đắc ý. Tiểu bằng hữu, kỳ thật ta lúc ấy tự muốn giết ngươi. Ta hận nhất tự cho là nhân loại thông minh. Bất quá ta không có, nói thiệt cho ngươi biết ta cũng rất muốn cái này đẳng cấp cao linh thú đan. Ta cũng rất tưởng một sừng vân đề lân nhận thức ta làm chủ. Yamamoto trong mắt hiện lên một đám oán độc. Đông Phương Tiên Đế Phủ từ trước đến nay không coi trọng yêu tu. Đối với chúng ta cẩu đầu nhân càng là không lo người xem. Nếu là cái này một sừng vân đề lân nhận thức ta làm chủ, ta thì có thực lực chạy ra Đông Phương Tiên Đế Phủ khống chế phạm vi, đi làm một cái tự do tự tại tiên giới cường đạo. Cẩu đầu nhân tiền bối, đã như vậy, của ta đẳng cấp cao linh thú đang đã ở chỗ của ngươi. Ngươi làm ngươi cường đạo, chúng ta làm chúng ta tu tiên giả. Mọi người coi như chưa từng gặp mặt như thế nào. Diệp Không nói ra. Nằm mơ. Yamamoto trả lời, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, ta phải muốn giết các ngươi diệt khẩu. Cái kia nữ oa nhi có thể một lát chết. Ha ha! Lão phu tại phù tan tinh lúc, tự thích nhất chơi nhân loại nữ nhân. Nguyên lai là cẩu đầu nhân. Diệp Không sạc một tiếng. Cái loại này khinh miệt thái độ làm cho Yamamoto kiến nhân phi thường khó chịu. Thành tiên về sau chính hắn càng thêm kiên kỵ người khác chế nhạo hắn cẩu đầu nhân thân phận. Chết đi! Yamamoto kiến nhân nổi giận. Chậm! Diệp Không lại hỏi tiền bối. Ta và ngươi ở chung hơn tháng. Ta không có công lao cũng có khổ lao. Cuối cùng lại hướng ngươi hỏi một vấn đề. Yamamoto kiến nhân hừ lạnh nói, ngươi hỏi. Thần thú vốn là tâm cao khí ngạo chi vật. Cái này một sừng vân đề lân càng là thần thú bên trong đích thánh phẩm. Tại tiên giới cũng là phi thường hiếm thấy. Tại hạ không biết làm một cái thấp hèn hèn mọn cẩu đầu nhân ngài. Tuyên bố mệnh lệnh. Nó có nguyện ý hay không tiếp nhận đâu này. Nếu như nó tiếp nhận, đó không phải là nói rõ, nó cái này chỉ đỉnh cấp thần thú còn không bằng một con chó đây này. Vậy nó về sau đi ra ngoài, gặp được đồng loại thì như thế nào chào hỏi đâu này. Chẳng lẽ nói, hai ơi ơi, bằng hữu, cái này tự là chủ nhân của ta, một con chó thủ lĩnh. Yamamoto vốn đang nghe. Thế nhưng mà đột nhiên trông thấy một sừng vân đề lân ánh mắt bất thiện. Hắn lập tức minh bạch. Cái này ủy kế đa đoan nhân loại lại đang ngầm mưu ủy kế. Tiểu tử, ngươi xác thực đủ giảo hoạt. Bất quá ta khuyên ngươi không muốn vùng vẫy dậy chết rồi. Yamamoto kiến nhân cười lớn. Vạch trần trong tay bình sứ cái nắp. Đưa tới một sừng vân đề lân dưới mũi. Nói ra muốn ăn không? Muốn ăn cái này đẳng cấp cao linh thú đan. Vậy thì nhận thức ta làm chủ a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 589. M. Uống ăn không, muốn ăn cái này đẳng cấp cao linh thú đan, vậy thì nhận thức ta làm chủ a. Yamamoto kiến nhân cười lớn. Đem bày đặt đẳng cấp cao linh thú đan bình sứ đặt ở một sừng vân đề lân dưới mũi bên cạnh. Có thể đáp lại hắn đấy, nhưng lại một sừng vân đề lân phản phất đang nhìn ngu ngốc đồng dạng ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Yamamoto kiến nhân trừng lớn mắt. Cái này xem xét. Hắn hiểu được vấn đề chỗ. Cái kia màu trắng bình sứ ở bên trong vậy mà cũng không có truyền ra dễ ngửi mùi. Yamamoto kiến nhân thu hồi bình sứ, đi đến bên trong bên cạnh vừa nhìn, lập tức nổi trận lôi đình. Không đấy. Ngươi gạt ta. Đúng vậy. Chính thức đẳng cấp cao linh thú đan lúc này. Diệp không lúc này mới lấy ra một chỉ bình sứ, mở ra, một cổ nồng đậm gây mũi mùi thơm tràn ngập ra đến. Một sừng vân đề lân trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Hạ giới mao tặc. Ngươi lại dám gạt ta. Cho ta lấy ra a. Yamamoto đưa tay tự đoạt. Có thể Diệp không sớm có chuẩn bị. Hắn xuất ra bình sứ về sau. Liền lập tức đem bình sứ nện trên mặt đất. Lại là một cước. Đem bình sứ cùng bên trong một khỏa đan dược đều đạp nát. Đồng thời đối với một sừng vân đề lân quát. Mặt khác linh thú đan đều ẩn nấp rồi. Muốn ăn linh thú đan tự cứu ta, ta không bức ngươi nhận chủ, chỉ cần đã cứu chúng ta. Ngươi nằm mơ. Yamamoto kiến nhân lần nữa bị cái này hắc tư trêu đùa hí lộng. Lại cũng không có cái gì tiền bối cao nhân hình tượng. Bàn tay lớn vừa nhấc, rống ra một tiếng. Thiên đạo chi lực. Diệp không cùng Vương Đình Thi lập tức tự không cách nào nhúc nhích rồi. Này thiên đạo chi lực là thượng giới pháp thuật. Há lại cái này thế giới tu sĩ có thể đối với kháng. Bất quá tại Diệp không lừa dối xuống. Một sừng vân đề lân lại động tâm. Nó ngăn tại Diệp không trước người. Cúi đầu đi ngửi cái kia lâm vào trong đất bùn đẳng cấp cao linh thú đan hương khí. Nhân loại không thích nghe thấy. Có thể linh thú lại oa thiết. Đối với chúng mà nói. Mùi vị kia quả thực hãy cùng thuốc phiện đồng dạng. Bất quá nó là một chỉ thần thú. Hay vẫn là thần thú trong cao cấp nhất giống. Nó vẫn có tôn nghiêm đấy. Nó khắc chế chính mình đi thè lưỡi ra liếm mặt đất xúc động. Ngẫm đầu. Dùng một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn Diệp không. Muốn lại muốn một hạt. Bất quá trông thấy Diệp không thống khổ biểu lộ, Nó nhớ tới Diệp Không lời nói mới rồi. Muốn ăn muốn cứu bọn họ. Ngang. Một sừng Vân Đề Lân đối với Yamamoto Kiến Nhân gào thét, lại để cho hắn thả Diệp Không cùng Vương Đình Thi. Yamamoto Kiến Nhân hừ lạnh một tiếng, một chỉ không có khai mở linh trí súc sinh tránh ra cho ta. Một sừng Vân Đề Lân đã có thể nghe hiểu tiếng người rồi. Nó nghe Yamamoto những lời này, cũng biết là mắng nó. Nó lập tức tự căm tức bắt đầu. Ngang. Một sừng Vân Đề Lân ngửa đầu một tiếng gầm rú. Nó là kim thuộc tính thần thú, đồng thời cũng có được quang minh thuộc tính. Tại phương Tây truyền thuyết ở bên trong, độc giác thú đó là quang minh thánh vật. Hắn thánh quang có thể xua tán tà ác, đi trừ tất cả bất lương hiệu quả, trì người thương thế, cứu tánh mạng người. Cái này một sừng Vân Đề Lân cũng có giống nhau năng lực. Nó rống to một tiếng. Cái con kia một sừng bữa nay lúc thất sắc vầng sáng bắn ra bốn phía. Hào quang bắn ra, chiếu vào Diệp Không cùng Vương Đình Thi trên người. Lập tức hai người trói buộc lập giải. Hoạt động tự nhiên. Thiên đạo chi lực biến mất không còn. Đồng thời, cái kia thất thải một sừng nhô lên một cái màu trắng, giống như nước tuyền phóng dũng màn hào quang, đem Diệp Không cùng Vương Đình Thi bảo hộ ở trong đó. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Vương Đình Thi kích động địa ôm cổ một sừng Vân Đề Lân. Tiểu Bạch là Vương Đình Thi cho nó khởi danh tự. Một sừng thần quang. Yamamoto nhìn xem một sừng Vân Đề Lân kỹ năng, trong mắt vẻ tham lam lập tức hiển hiện. Đây chỉ là một chỉ không có trưởng thành một sừng Vân Đề Lân, có thể đơn giản bài trừ chính mình thiên đạo chi lực. Nếu là đợi nó trưởng thành, cái kia vẫn còn được. Tiểu tử, đem đan dược cùng luyện chế phản phúc cho ta, ta bỏ qua cho bọn ngươi, như thế nào đây? Yamamoto lại hồi phục dáng tươi cười nói ra. Đã vạch mặt không thể lại thỏa hiệp rồi. Diệp Không biết rõ, cái này linh thú đan là của mình duy nhất dược. Nếu để cho Yamamoto Kiến Nhân, tự chỉ có một chữ chết. Kiến Nhân tiền bối có bản lĩnh chính mình tới bắt. Còn có, con linh thú đen này ta đã giấu ở một cái ai cũng không biết địa phương. Cho dù giết ta, ngươi cũng vô pháp đạt được. Ngươi muốn chết. Yamamoto Kiến Nhân giận dữ, đưa tay, một bả ánh vàng rực rỡ phi kiếm xuất hiện trong tay. Các ngươi cho rằng dựa vào một chỉ thần thú là có thể sống mệnh. Thật sự là buồn cười, mình nói cho các ngươi biết, ly khai sơn cốt này, các ngươi kết cục tự là cái chữ chết. Yamamoto Kiến Nhân nắm tiên kiếm, cũng không có ra tay. Hắn cũng không phải sợ hãi đánh không lại một sừng Vân Đề Lân. Mấu chốt cái đồ chơi này là Đông Phương Tiên Đế phủ công chúa yêu thích chi vật. Nếu để cho hắn bị thương, chính mình có 100 cái cẩu đầu cũng không đủ chém đấy. Chúng ta đi ra ngoài như thế nào sinh tồn? Không cần phải ngài lão quan tâm. Ngươi chỉ để ý để cho chúng ta ly khai sẽ xảy đến. Diệp Không mới không để ý tới hảo tâm của hắn. Hừ, đừng nằm mơ. Yamamoto Kiến Nhân rồi hướng một sừng Vân Đề Lân quát, Đạt Tuyết, ngươi hẳn là cũng ván đầu. Ngươi là Đông Phương Tiên Đế phủ thần thú. Không phải cái này hai cái người hạ giới nuôi dưỡng đấy. Mấy ngày nữa sẽ có thượng tiên tiếp ngươi trở về. Chẳng lẽ ngươi không sợ tiên đế rau da mà? Một sừng Vân Đề Lân nghe xong tiên đế rau da, lập tức tự lạnh run, xem ra đó cũng không phải là vật gì tốt. Diệp Không xem xét không đúng, quát, Tiểu Bạc, đừng nghe hắn đấy. Nó chỉ là một cái cẩu đầu người. Tiên đế sẽ không nghe nó đấy. Một sừng Vân Đề Lân nghe hiểu được lời nói, lại không có đầu óc, bị Diệp Không vừa nói, lập tức có chút hồ đồ. Diệp Không lại lấy ra một chỉ bình sứ, đặt ở một sừng Vân Đề Lân dưới mũi bên cạnh nhoáng một cái. Hương A, giết hắn đi, tự cho ngươi ăn. Những này loại thú tự là đại não đơn giản, nghe thấy mùi vị kia tự không bị khống chế rồi. Nhìn xem Yamamoto kiến nhân còn muốn phế lời nói, Diệp Không đưa tay ném ra một bả phi ngư kiếm, bạo. Yamamoto một hồi căm tức. Mẹ đấy! Lão tử còn không có ra tay. Ngươi đến xuất thủ trước rồi. Cuồng vọng vô tri tới cực điểm. Chỉ bằng cái này cũng muốn thương tổn ta. Si tâm vọng tưởng. Lão phu đứng đấy bất động, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Oanh! Phi ngư kiếm trong tiếng nổ, bạo thành một mảnh mảnh vụn, một mảnh màu trắng bụi mù đem Yamamoto kiến nhân vây quanh. Bất quá đợi bạch mảnh rơi, bụi mù tan hết. Nhưng có thể tin tường trông thấy, Yamamoto kiến nhân không hư hao chút nào. Hạ giới tiểu bối, bái kiến phi thăng mà. Biết rõ tiếp ướm tiên quan mà. Nghe nói qua tiên quan luyện thể mà. Yamamoto kiến nhân cười ha ha, không kiến thức người hạ giới. Nói cho ngươi biết, phi thăng tiên nhân đều sẽ bị tiên chiếu sáng dịu. Trải qua tiên quan luyện thể, thân thể sẽ trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Hạ giới pháp khí pháp bảo đối với chúng ta không hề có tác dụng. Ngươi còn có cái gì chiêu, đều sử đi ra tốt rồi. Nhìn xem một sừng Vân Đề Lân còn do dự. Đối diện Yamamoto kiến nhân lại vừa cứng giống như xe tăng đồng dạng. Diệp Không kéo một phát Vương Đình Thi. Đi! Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Yamamoto kiến nhân đi nhanh cùng ra. Diệp Không bọn họ là tiến vào tiên điền bên trong. Bên trong ruộng có nồng đặc mờ mịt tiên khí, phản phất một tầm đám sương, ngăn trở thân hình của bọn hắn. Chính là tiên khí, có thể nào ngăn ta? Mở cho ta. Yamamoto kiến nhân trong tay tiên kiếm vung lên. Tiên khí lập tức hướng hai bên tản ra, lộ ra một cái lối đi. Yamamoto kiến nhân bước đi tiến. Không tốt. Đi vào tiên điền bên trong đứt một chỗ. Yamamoto kiến nhân biến sắc, phát hiện mình đi vào một cái không biết trong trận pháp. Đi như thế nào? Chạy không thoát đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 590. Chẳng biết lúc nào, Diệp Không cùng Vương Đình Thi tắc thì lại đi trở về. Phương thốn khốn tiên trận. Quả nhiên liền cả tiên nhân đều có thể vây khốn. Lão kiến nhân, ngươi nhất định phải chết. Yamamoto kiến nhân tại trong trận lo lắng một hồi. Cũng là sau khi ổn định tâm thần, cười lạnh nói, không thể tưởng được ngươi cái này người hạ giới, ngược lại cũng có chút bổn sự. Bất quá chờ ta đi ra ngoài, ta định dùng trong tay tam phẩm tiên kiếm, đem ngươi từng khúc cắt toái. Diệp Không ha ha cười nói, ngươi còn nghĩ ra được, cờ, áo này phương thốn khốn tiên trận tự là khốn các ngươi những này tiên nhân, mấy trăm hơn một ngàn năm cũng đừng nghĩ ra được. Ta mài cũng đem ngươi mài từ từ cho chết. Yamamoto kiến nhân cười ha ha. Ngu xuẩn, đại khái ngươi còn không biết. Mấy ngày nữa, Đông Phương Tiên Đế Phủ tự sẽ phái người hạ giới. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Diệp Không khẽ nói, giết ngươi không cần vài ngày. Hiện tại có thể. Cái kia ta chờ đây nhìn. Vương Đình Thi cũng kinh ngạc địa nhìn xem Diệp Không, đối với cái này cái tiên nhân, nàng không hề năng lực phản kháng. Mà trước mắt người nam nhân này, lại kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần. Sửng sốt đem một cái trung đẳng kim tiên vây ở trong trận pháp. Tu vi của hắn so với chính mình tài cao 2 tầng A. Hắn là như thế nào làm được những này? Hắn thì như thế nào giết chết cái này đau thương bất nhập tiên nhân đâu này? Kỳ thật người nào đó chiêu cũng rất đơn giản. Củ đường. Đổ ra một hạt linh thú đan. Đối với một sừng vân đề lân vẫy tay một cái. Bạn thân. Giết hắn đi. Cái này sẽ là của ngươi. Vương Đình Thi hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói, đều ẩn nấp rồi. Diệp Không cười nói, ta nói chuyện trong 10 câu chỉ có 3 câu thật sự. Vương Đình Thi nói, ta xem 3 câu đều nhiều hơn rồi, có một câu thật sự tự không tệ. Một sừng vân đề lân tại đan dược hấp dẫn xuống. Đã khống chế không nổi rồi. Đỉnh đầu sừng nhọn càng ngày càng sáng. Hai cái móng trước không ngừng đào đấy. Phản phất tại thêm chân ga. Tự đợi đến cao đẳng lao ra. Không tốt. Cái này một sừng vân đề lân bổn mạng kỹ năng là sức lực lớn xông tới. Bị nó cái này va chạm. Tiên thể sẽ phá hủy. Trận bên trong Yamamoto kiến nhân nhìn không thấy bên ngoài, lại có thể nghe thấy thanh âm. Hắn lập tức khẩn trương lên. Được rồi, vậy hãy để cho các ngươi nhìn xem ta ẩn giấu tiên thuật. Nhìn xem trận này như thế nào khốn ta. Hóa thân thành trăm. Yamamoto kiến nhân rống to một tiếng. Chỉ thấy nhiều đến trên 100 cái Yamamoto kiến nhân xuất hiện. Tuy nhiên hắn bản thể vẫn còn trong trận. Có thể trên 100 cái phân thân tất cả ngoài trận. Những này cũng không phải là ảo ảnh. Đây đều là phân thân. Chỉ cần có một cái tại. Yamamoto kiến nhân có thể bất tử. Có thể chạy trốn. Nhớ ngày đó Tào chỉ có một cái phân thân đã cảm thấy không tệ rồi. Có thể Yamamoto kiến nhân. Thậm chí có 100 cái phân thân. Cái này là tiên nhân. Kỳ thật Yamamoto kiến nhân mới vừa vào tiên giới bất quá 200 năm. Lại toàn bộ tại Thương Bắc Thâm Sơn vượt qua. Cho nên hắn tu luyện không khoái. Dùng hắn tiên lực. Ủng hộ cái này 100% thân cũng không thể quá lâu. Bất quá cái đó sợ sẽ là một cái chớp mắt. Hắn cũng vậy là đủ rồi. Phân thân xuất hiện, hắn lập tức đem bản thể chuyển qua ngoài trận một cái trên phân thân. Lại vừa thu lại toàn bộ phân thân tự nhẹ nhõm đã thoát khốn. Đi ra thật sự là quá sung sướng, Yamamoto kiến nhân lập tức hét lớn một tiếng thảo nằm mã. Cuồng thảo nằm mã. Vương Đình Thi thấy hắn đi ra sợ tới mức lui 2 bước. Nghe thấy hắn nếu như này gào thét. Trong nội tâm sợ hãi, nàng cũng nghe nói, chỉ cần vừa gọi, tự sẽ lập tức khí thế tăng nhiều. Có thể Diệp Không lại cười nói, giữ mẹ ngươi lâu như vậy, ngươi còn không có thao đủ. Yamamoto kiến nhân, ngươi thật đúng là hiếu thuận, rốt cuộc là cẩu đầu nhân, phong tục tự là không giống với. Ha ha, giữ chính mình mẹ, còn đi đầy đường hô, sợ người khác không biết. Ha ha ha, thảo nằm mã thao, ta mẹ. Yamamoto kiến nhân bạo phát đi ra khí thế, lập tức toàn bộ rụt trở về. Chính mình thật sự là ngu xuẩn a, bị cái thằng này lừa gạt lâu như vậy. Hạ giới tiểu bối, ta với ngươi biện rồi. Yamamoto kiến nhân nổi điên cuồng chạy tới. Tiểu bạc, lên. Hai luồng bạch quang oanh địa đụng vào nhau, giống như hai cái khí tràn mãnh liệt va chạm, một cái màu trắng quang cầu xuất hiện. Đón lấy, bạch sắc quang cầu lập tức hướng tứ phương bành trướng. Bốn phía hết thảy đều bị mãnh liệt đẩy đi ra. Diệp Không cùng Vương Đình Thi bị đẩy ra vài dặm xa. Ngẫm đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nho nhỏ mây hình nấm xuất hiện tại tiểu sơn cốt phía trên. Mà ở mây hình nấm đỉnh, lại đứng đấy một cái cẩu đầu thân người da hỏa. Hỗn đan, lại đem ta tiên thể đụng nát. Hạ giới hỗn đan, các ngươi chết đi. Hiện ra bản thể Yamamoto kiến nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Vẫy tay, tam phẩm tiên kiếm theo đám mây hình nấm bên trong chui ra. Đi chết. Yamamoto kiến nhân kiếm hợp nhất lao thẳng tới xuống. Như vậy hắn cũng không chết. Vương Đình Thi đã tuyệt vọng. Một sừng vân đề lân không có đi ra, hắn đổ ra ngoài. Không nghĩ tới cái này tiên nhân lực lượng quả nhiên là vô cùng. Giết chết một chỉ đỉnh cấp thần thú. Ai? Đáng thương tiểu bạc. Vương Đình Thi biết rõ, Diệp Không dựa đấy tự là một sừng vân đề lân. Nhưng bây giờ thần thú bị giết chết lại không cái gì dựa, xem ra chính mình thật sự là muốn chết rồi. Bất quá Diệp Không lại cười nhạt một tiếng. Một cái trung bình tấn, tay phải vừa nhất, một bả màu xanh lá cực lớn trường cung xuất hiện. Trường cung toàn thân biết luộc, tạo hình đường hoàng. Hai bên cung cánh phản phất đôi cánh trang yên mẫu khai mở. Xem xét cũng không phải là vật phàm. Diệp Không tay trái lại vừa nhất, đáp ở dây cung. Lập tức tại hắn đầu ngón tay xuất hiện điểm điểm tinh quang. Đón lấy, thất sắc thải quang hình thành một cái nho nhỏ luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy hướng tiền phương mở rộng. Trong chớp mắt, một chi thất thải sắc mũi tên xuất hiện. Đúng, đúng vậy. Diệp Không gần đây một mực tại tu luyện đấy, chính là chỗ này đem tiên khí phương pháp sử dụng. Hắn một mực tại yên lặng tu luyện. Thế nhưng mà, nhưng vẫn đều không có cơ hội chính thức xuất ra trường cung bắn ra một mũi tên. Mà bây giờ, hắn sắp sửa bắn ra cái thanh này tiên cung đệ nhất tiễn. Đem làm hắn lần thứ nhất vén lên cái thanh này trường cung. Lập tức có một đoạn tin tức truyền vào đầu óc của hắn. Cửu phẩm tiên cung. Đoạn tiên lộ. Này cung vừa ra tiên lộ tất nhiên đoạn. Bất kể là tu tiên giả hay vẫn là tiên nhân, trong một bá đạo cử phẩm tiên khí xuống, tiên lộ cũng liền đi tới cuối cùng. Cho nên được gọi là đoạn tiên lộ. Đoạn tiên lộ đã không phải là tại lúc trước cái kia La tiểu thất trong tay. Tuy nhiên hắn lúc trước có thể sử dụng, bất quá hắn nhưng lại sử dụng một loại dùng thịt tự cung cách làm. Hơn nữa hắn lại là phàm nhân, cho nên liền cả này cung một phần vạn uy năng đều không có phát ra. Mà ở Diệp Không trong tay tự không giống với lúc trước, đoạn tiên lộ đã nhận thức hắn làm chủ, là trọng yếu hơn. Diệp Không trong cơ thể có chính tôn tiên khí, cái con kia thất thải mũi tên tự là tiên khí hóa ra. Có thể nói, này cung tại Diệp Không trong tay phát huy uy lực, so một vị tiên nhân sử dụng uy lực cũng tiểu không có bao nhiêu. Ngay tại kéo cung một cái chớp mắt, Yamamoto kiến nhân đã vọt tới Diệp Không trước mặt. Nhưng khi hắn trông thấy cái thanh kia trường cung, cái kia giống như đám sương đồng dạng tụ tập tiên khí, hắn đã sợ. cửu phẩm tiên cung. Yamamoto kiến nhân quay đầu lại bỏ chạy. Hắn không biết cái này người hạ giới như thế nào quay đầu lại cửu phẩm tiên khí. Hắn cũng chẳng quan tâm cân nhắc vấn đề này. Trong tay hắn bất quá cầm một bả tam phẩm tiên kiếm. Cái thanh này tam phẩm tiên kiếm, hay là hắn đi vào tiên giới 200 năm? Thì ra là đoạn thời gian trước hồi trở lại tiên giới thời điểm dùng tất cả gia sản đổi lấy đấy. Đột nhiên hắn nghĩ tới người nào đó đã từng nói cho hắn biết nhận thức một cái tiên quân. Đương nhiên tất cả nghĩ cách như vậy tan thành mây khói. Cửu phẩm tiên cung, đoạn tiên lộ. Này cung vừa ra tiên lộ tất nhiên đoạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 591. P.P. Âm lôi trận trận thiên địa chịu thất sắc. Đạo kia thất thải mũi tên. Giống như một đạo cầu vồng. Lập tức xé rách hư không. Đuôi tên sau kéo dắt lấy một đầu xinh đẹp mà bàn bạc màu vàng luồn khí xoáy. Lốm đa lốm đốm. Làm cho người ta chịu hoa mắt. Cái kia Yamamoto kiến nhân làm một cái cẩu đầu nhân. Có thể trở thành tiên nhân. Cũng không phải dễ dàng tới bối phận. Hắn cái này già dằn dặt trong khi còn sống. Trải qua chiến đấu cũng là có trăm ngàn lần. Khẩn cấp ở bên trong, hắn hét lớn một tiếng, hóa thân thành trăm. Phốc, tiên khí ngưng kết thành mũi tên đơn giản đem Yamamoto kiến nhân thân thể xuyên thủng tạc nát bấy. Bất quá Yamamoto kiến nhân còn là còn sống. Bởi vì hắn còn có suốt 100 cái phân thân. Chỉ cần một cái phân thân còn sống. Hắn có thể bất tử. Hô! Yamamoto kiến nhân thở dài ra một hơi tốc độ thật nhanh, lực lượng rất mạnh. May mắn chính mình có hóa thân thành trăm, rốt cục tránh thoát. Có thể thật sự tránh thoát mà. Này cung vừa ra tiên lộ tất nhiên đoạn. Đây không phải nói giỡn thôi. Trong chớp mắt đã bắn không biết ở đâu tiên khí mũi tên. Lại một lần gào thét phản hồi. Mũi tên thân ảnh nhanh được thị lực chịu không kịp. Phản phất thiên ngoại bay tới một đạo cầu vồng. Phúc phúc âm thanh không ngừng vang lên. Yamamoto kiến nhân phân thân không ngừng bị kích phát, nổ. Thẳng đến còn lại cuối cùng một cái phân thân. Yamamoto kiến nhân bản thể trốn không thể trốn. Hắn trừng lớn mắt nhìn xem cái kia thất thải mũi tên đụng vào trên người mình. Một khắc này, hắn phát hiện hào quang là như thế sáng lạng. Phanh! Thất thải mũi tên cùng Yamamoto kiến nhân cuối cùng một cái phân thân đồng thời tạc nát bấy. Đầy trời huyết nhục. Giống như một hồi huyết vũ. Tiêu tiêu hai rơi. Đáng thương Yamamoto kiến nhân làm một cái cẩu đầu nhân. Nhận hết kỳ thị. Học tiên thuật. Phi thăng thành tiên. Cuối cùng lại bị một cái trúc cơ tầm 5 tiểu tu sĩ một mũi tên bắn chết. Hừ. Cùng ta đấu, tự là cùng điện đấu. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Bàn tay lớn hất lên. Đoạn tiên lộ lập tức hóa thành một đạo lục quang rút vào thân thể của hắn. Tại hắn trên mu bàn tay. Lưu lại một màu xanh lá hình xăm. Vương Đình Thi phản phất hóa đá, sững sờ địa nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Thật sự thật bất khả tư nghị, hắn thật là Lý Hắc Tử mà. Cái kia đem cung, dĩ nhiên là cửu phẩm tiên cung. Ông trời! Ta có nghe lầm hay không? Có thể coi là nghe lầm, ta cũng không có nhìn lầm. Một mũi tên, chỉ là một mũi tên, sẽ đem một vị tiên nhân cùng hắn 100 cái phân thân toàn bộ tiêu diệt. thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có cửu phẩm tiên khí có thể đạt tới cái này hiệu quả. Nàng tại sững sờ thời gian. Người nào đó đã đi đem Yamamoto kiến nhân tam phẩm tiên kiếm cho lấy đi qua. Bất kể như thế nào, đây chính là tiên kiếm ai? Lão tử lần thứ nhất đạt được tiên kiếm. Diệp không phát hiện mình đạt được tiên kiếm, so đạt được đoạn tiên lộ còn muốn thống khoái. Dù sao, đây là trải qua một hồi tử chiến, không giống lúc trước đối phó La Tiểu Thất như vậy mà đơn giản. Còn thất thần làm gì vậy? Đi, đi xem chó chết túi trữ vật còn ở đó hay không? Diệp không kéo một phát Vương Đình Thi tay, bay thẳng hướng sơn cốt phương hướng. Trong sơn cốt đã bị phá hư không thành bộ dáng. Mấy gian phá phòng ở nổ bóng dáng đều không có, mảng lớn tiên điền toàn bộ đều trở thành ngọn nguồn chỉ lên trời. Bất quá bắt mắt nhất đấy là nằm trên mặt đất một sừng Vân Đề Lân. Tiểu Bạc. Vương Đình Thi lập tức rưng rưng chụp một cái xuống dưới. Trải qua hơn một tháng ở chung, nàng đã đối với cái này chỉ cực phẩm thần thú đã có cảm tình. Nghe thấy kêu gọi, một sừng Vân Đề Lân vậy mà giãy du lấy đứng lên. Tuy nhiên lão đảo vài bước, thế nhưng mà cuối cùng vẫn là vững vàng đứng vững. Tiểu Bạc. Vương Đình Thi nước mắt trong mang cười, chăm chú địa ôm lấy một sừng Vân Đề Lân. Bất quá cái nào đó không có lương tâm gia súc cũng không có kiếp động, mà là dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn xem cái khác không có lương tâm gia súc. Ai không phải là đẳng cấp cao linh thú đen nha, nhìn ngươi đáng thương đấy, đến, há mồm ăn một khỏa. Một sừng Vân Đề Lân ăn một khỏa đẳng cấp cao linh thú đen, đạp không mà đi. Vương Đình Thi nghi hoặc địa nhìn xem Diệp Không. Diệp Không lôi kéo nàng nói ra yên tâm. Nó là tìm chỗ tu luyện chữa thương đi. Nha! Vương Đình Thi gật gật đầu. Lúc này mới nhớ tới chất vấn người nào đó. Hắc tử! Ngươi đã có lợi hại như vậy tiên cung, vì cái gì không còn sớm điểm sử dụng? Tại sao phải lại để cho tiểu nhận không nặng như vậy tổn thương? Diệp Không không có ý tứ địa gãi gãi đầu. Ta cũng là lần đầu tiên sử dụng nha. Nào biết được thằng này lợi hại như vậy. Được rồi, đừng suy nghĩ, đi tìm chiến lợi phẩm a. Tiên nhân giết chết thế nhưng mà chiến lợi phẩm lại khó tìm. Bởi vì Yamamoto kiến nhân nổi giận một kiếp, cùng một sừng Vân Đề Lân xông tới đều dùng toàn lực. Bạo tạc nổ tung quá lớn. Thế cho nên, Yamamoto kiến nhân túi trữ vật bị tạc cái nát bấy. Túi trữ vật nổ trong đó các loại vật phẩm tài liệu đều tạc nát bấy, cơ hồ là cái gì cũng không còn lưu lại. Có người nói, theo đạo lý, trung đẳng kim tiên hẳn là tiên giới tầm dưới chót. Hắn một kích toàn lực, uy lực có thể có lớn như vậy sao? Xác thực có lớn như vậy. Bởi vì chiến đấu tại Thương Bắc, tại hạ giới, một vị tiên nhân tại hạ giới phát huy uy lực, nếu so với tại tiên giới lớn, đây cũng là cấm tiên nhân hạ giới nguyên nhân. Nếu là các tiên nhân đều đến hạ giới chiến đấu, cái kia hạ giới rất có thể tự triệt để hủy. Đương nhiên, Yamamoto kiến nhân hay vẫn là để lại một kiện di vật. Cái kia là một khối màu vàng bài tử. Tại kịch liệt như vậy trong lúc nổ tung, cái này khối màu vàng bài tử có thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy có thể thấy được hắn chắc chắn màu vàng bài tử kim chói, dưới ánh mặt trời hết sức chói mắt. Diệp Không cầm lấy xem xét, chỉ thấy bên trên có khắc 5 cái màu vàng chữ to Đông Phương Tiên Đế Phủ. Tại bài tử phản diện có khắc mật mã tư 18 phẩm tiên tướng, xem ra là Yamamoto kiến nhân hàng hiệu. Diệp không ẩn ẩn cảm thấy đây cũng không phải là vật gì tốt. Giết một vị tiên nhân, vẫn có chức vị tiên nhân, tự là thế gian quốc gia. Cái nào đó quan viên chết rồi, cũng là muốn điều tra đấy. Bất quá đem cái này bài tử xử lý như thế nào cho phải đây? Hủy là hủy không được đấy, tàn lại đi ở đâu tàn đâu này. Diệp không thật sự không có biện pháp gì, đành phải trước tiên đem bài tử thu vào túi trữ vật. Tận lực bồi tiếp vơ vét tiên thảo rồi. Những cái kia hội phát ra tiên khí tiên thảo về sau nói không chừng hữu dụng, Diệp không đào một khỏa đặt ở trong túi trữ vật. Nhưng là muốn tưởng, vô dụng a. Những này tiên thảo không là linh thảo, đó là cần tiên ngọc bồi dưỡng, dùng tức nhưỡng là chủng không được đấy. Đã như vậy, cũng sẽ không có cất chứ tất yếu rồi. Vốn hắn còn muốn đi đem miệng hang hung thảo cũng đào bên trên lưỡng cây. Hiện tại xem ra đào trở về cũng vô dụng. Dứt khoát tự một mồi lửa đều thiêu rồi. Đón lấy còn có Yamamoto kiến nhân bị đoạn tiên lộ bắn chết, thần hồn cũng đã tiêu tán. Muốn đem hồn phách của hắn thu thập là không thể nào đấy. Bất quá cũng may, trong sơn cốc cũng không có thiếu không có tiêu tán tiên khí. Cái này có thể là đồ tốt. Diệp không đã sớm tưởng hấp thu, chỉ là bởi vì Yamamoto một mực không dám hấp. Hiện tại Yamamoto chết rồi, hắn tranh thủ thời gian bắt đầu ngồi xuống, thừa dịp tiên khí tiêu tán trước, nhiều hấp một điểm a. Đừng lãng phí rồi. Đem làm Diệp không tọa hạ, dùng nội thị thuật hướng khí hải xem xét, hắn lập tức lại càng hoảng sợ. Hắn kinh hoảng cũng không phải vây quanh khí hải cái kia vòng tiên khí chỉ còn lại có một nửa. Cái này là bình thường đấy. Mặt khác một nửa vừa rồi dùng để ngưng kết mũi tên rồi. Hắn kinh hoảng chính là mình khí hải bên trong đứt ngũ sắc linh lực luồng khí xoáy. Vậy mà đã sâu sắc trệt hướng trục tâm. Giống như là đã đoạn trục quạt điện. Đã lệch ra mất. Đây là hắn một mực lo lắng hỏi đề. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 592. L. In lực luồng khí xoáy chết đi. Đây là Diệp không lo lắng nhất đấy. Cũng bởi vậy hắn cũng không dám tu luyện nữa. Không dám hấp thụ linh khí. Nhưng vì cái gì hay vẫn là đã xảy ra đâu này? Tại sao là hiện tại? Trước khi đột phá đến trúc cơ tầm thứ 5 thời điểm, cũng bổ sung không ít linh khí. Khi đó đều không có đều rời đi. Vì cái gì hiện tại cái gì cũng không còn làm? Sẽ xuất hiện loại hiện tượng này đâu này? Diệp không thoáng suy tư thoáng một phát, có chút đã minh bạch. Hắn suy đoán nhất định là cùng linh lực luồng khí xoáy chung quanh tầm này tiên khí có quan hệ. Cái này một vòng tiên khí tự giống như một tầm khởi cố định tác dụng ô dù. Chính mình trúc cơ hậu kỳ. Cái này một vòng tiên khí ngay tại vững chắc lấy linh lực luồng khí xoáy. Nếu là không có cái này vòng tiên khí, đoán chừng linh lực luồng khí xoáy đã sớm thiên được không thành bộ dáng. Bởi vì này một vòng tiên khí tác dụng, linh lực luồng khí xoáy một mực vẫn còn tương đối ổn định. Hôm nay ngưng kết tiên khí mũi tên, đem tiên khí dùng đi một nửa. Cho nên linh lực luồng khí xoáy chèo chống lực tự yếu đi. Thế cho nên phát sinh đều rời đi. Bởi vì linh lực luồng khí xoáy chết đi. Thế cho nên hắn phát hiện. Mình bây giờ thuyên chuyển linh lực không phải như vậy thông rồi. Diệp không bị phát hiện này lại càng hoảng sợ. Hắn còn không có thành tiên. Cái này linh lực luồn khí xoáy là hắn căn bản. Nếu là linh lực không cách nào thay đổi. Vậy hắn. Hậu quả hắn không cảm tưởng.